Hồng sắc sĩ đồ, chương 951, là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vốn còn có chút nghi ngờ. Bây giờ nhìn thấy một đoàn xe cao cấp chạy đến đây. Mọi người cũng đều biết rằng việc này không phải giả rồi. Động tĩnh lần này có chút lớn. Phía trước có ít nhất là 20 chiếc xe hơi sang trọng. Đằng sau cũng có khoảng mấy chục chiếc xe giá cả không hề thấp. Lúc này Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy buồn cười. Ngồi ở trên xe Trần Hỷ Toàn cười nói. Từ nơi xa như vậy đến đây. Sao không ngồi máy bay? Ông em, vậy là cậu không hiểu rồi. Tôi nói cho cậu biết. Bất luận là vào thời điểm nào. Con người ta cũng đều đang diễn kịch. Cuộc sống như vỡ diễn. Quan trọng là xem cậu diễn như thế nào thôi. Khó trách Trần Hỷ Toàn lại làm lên một sự nghiệp lớn như vậy. Quả nhiên là có chút đạo lý. Diệp Trạch Đào nhìn về phía Trần Hỷ Toàn. Trần Hỷ Toàn cười ha ha nói. Tôi có cho người đến tỉnh Cam Ninh tìm hiểu một chút. Ông em, tình hình của cậu ở đây không được tốt lắm. Diệp Trạch Đào cười nói. Chuyện của tôi hẳn là anh cũng biết rồi đấy. Khu kinh tế mới Giáp Hà nơi này cũng chỉ có một số người như ông anh đây chạy đến để đầu tư. Ông em, cố gắng của mỗi cá nhân mới là chủ yếu. Nhưng cũng cần một đám người có ý chí phấn đấu đến giúp đỡ. Ông anh tôi đây chuyện khác thì không có bản lĩnh. Nhưng làm một chút chuyện như vậy cũng có thể nên trò trống đấy. Diệp Trạch Đào liền cười nói. Động tĩnh này của các anh làm cho mọi người đều bị hù dọa đến phát sợ đấy. Lại cười ha ha, Trần Hỷ Toàn lắc đầu nói. Thương nhân đầu tư lớn kiếm lời nhiều, cũng rất trọng tình nghĩa. Đương nhiên việc kiếm lời nhiều sẽ phải đặt lên phía trước. Không có lợi ích, thì đám bạn tốt của tôi làm sao lại chạy đến đây đầu tư chứ? Vì thế, tôi cũng không cần thiết phải nói đến lợi ích của Giáp Hà. Hiện nay sự cạnh tranh của trong và ngoài nước vô cùng kịch liệt. Mọi người đều đang tìm cơ hội phát triển. Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ đến Giáp Hà liên minh lại với nhau. Cũng chỉ là muốn tìm ra một con đường phát triển mới. Nếu như có thể triển khai hoạt động suôn sẻ, thì chúng ta có thêm lực lượng để tiến hành điều chỉnh thị trường lúa gạo trong nước. Sau khi hoàn toàn điều chỉnh, thì chúng ta mới có lực lượng tấn công ra phía bên ngoài. Đương nhiên trong quá trình này, chúng ta cũng sẽ liên kết với một số xí nghiệp nước ngoài. Cùng nhau hợp tác cùng nhau thắng lợi thôi. Ha ha, trong thương trường tôi thật sự không quá hiểu lắm. Tôi tin tưởng các anh có thể làm nên việc này. Diệp Trạch Đào cũng hiểu được suy nghĩ của những người trong thương trường. Tuy nhiên đối với những thương nhân đó mà nói, đến nơi nào đầu tư đều giống nhau cả. Lựa chọn đến Giáp Hà, tuy rằng là vì nể mặt Trần Hỷ Toàn, nhưng là một thái độ ủng hộ đối với mình. Diệp Trạch Đào thật sự rất cảm kích trong lòng. Diệp Trạch Đào cũng biết rằng, trước mặt Trần Hỷ Toàn, sự cảm kích đó không cần thiết phải nói. Trần Hỷ Toàn nói, từ trên xuống dưới tỉnh Cam Ninh đều cho rằng cậu không có cách nào phát triển Giáp Hà. Ông em này, có nhiều lúc khiêm tốn quá cũng không phải là chuyện tốt. Lần này ông anh là cố ý làm như vậy. Trước tiên là bảo cho mọi người tập trung xe ở thành phố Lan Phong. Sau đó mọi người ngồi máy bay đến thành phố Lan Phong. Thống nhất cùng nhau ngồi xe đến đây. Mục đích cũng chỉ có một. Đó là diễn trò. Vở diễn này cũng chỉ muốn mọi người biết rằng Giáp Hà đã có sự thay đổi. Diệp Trạch Đào liền mỉm cười nói. Lần này các anh đến đây nhiều người như vậy. Một đoàn xe lớn. Tình hình này chưa gặp qua trong lịch sử tỉnh Cam Ninh. Trần Hỷ Toàn cười nói. Diễn trò mà, phải diễn toàn tập mới được chứ. Lần này tôi hẹn đến tổng cộng là 16 nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư không ít hơn 500 triệu. Cậu nói thử xem, dự án bao nhiêu lớn nào. Diệp Trạch Đào có chút giật mình. Lần này ông anh pha trò hơi lớn rồi đó. Tôi cứ cho rằng trước tiên sẽ đến đây 4-5 nhà đầu tư thôi đấy. Cậu cũng quá coi thương lực lượng kêu gọi của ông anh rồi đấy. Đây đều là đã được lựa chọn đến đó. Nếu không còn nhiều hơn nữa. Lần này chúng tôi thật sự muốn đến đây làm đấy. Tôi biết ông em đã xây dựng xong nền móng cơ sở rồi. Việc này đã tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều rồi. Cậu yên tâm, mọi người đã đàm phán ổn thỏa cả rồi. Lần này chúng tôi đến đây là để ký kết với cậu. Diệp Trạch Đào cũng có chút kích động. Cảm kích nói, tôi đã nợ ân tình này của ông anh rồi. Trong chốc lát có hơn 10 tỷ đầu tư vào. Chưa từng có trong lịch sử tỉnh Cam Ninh. Toàn quốc cũng ít thấy. Lần này mình đã đạt được một thành tích vô cùng lớn rồi. Chào mừng đến với web Chu Yên. Com, có một dự án như vậy. Ý nghĩa thúc đẩy các dự án khác liền trở nên quá xa vời. Cười ha ha, Trần Hỷ Toàn nghiêm túc nói. Tôi cũng là người Trung Quốc. Tôi đã thấy không ít cán bộ. Khó có được một người toàn tâm toàn lực làm việc như cậu. Giúp cậu cũng coi như là giúp tôi thôi. Cũng mong anh Trần nói với mọi người. Xin mọi người yên tâm. Chỉ cần đến Giáp Hà rồi. Các dự án của chúng ta cũng sẽ toàn lực triển khai. Tuyệt đối sẽ không khiến mọi người mất cả trì lẫn chài. Diệp Trạch Đào cũng muốn tiến hành một ít hứa hẹn. Lúc Trần Hỷ Toàn hẹn mọi người đến đây cũng đã nói ra một ít bối cảnh của Diệp Trạch Đào. Nếu không cũng sẽ không thể nào thuận lợi như vậy. Rất nhiều cũng là vì Diệp Trạch Đào vội vàng mà đến đây. Có sự hứa hẹn này của Diệp Trạch Đào, Trần Hỷ Toàn cũng sẽ dễ dàng nói chuyện với mọi người. Nhìn về phía Diệp Trạch Đào, Trần Hỷ Toàn cũng âm thầm gật đầu. Diệp Trạch Đào cũng là một người hiểu chuyện. Lúc nói chuyện, hai người đều nhìn thấy các quan chức đang đứng đó chào đón. Xem đi, nhóm người này của chúng ta chính là thành tích. Trần Hỷ Toàn phá lên cười. Diệp Trạch Đào cũng lắc đầu. Người trong nước bây giờ đều như vậy. Thật sự không có biện pháp nào. Nhìn thấy Dương Thăng Hải dẫn đầu một đoàn người đi tới. Diệp Trạch Đào cũng lắc đầu. Mình đã bảo họ quay về nghỉ ngơi rồi. Làm ra giá một chút. Dương Thăng Hải này thật sự không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Diệp Trạch Đào cũng hiểu được. Bây giờ Dương Thăng Hải chính là mượn chuyện của Giáp Hà để biểu hiện năng lực của mình. Có cơ hội như vậy, ông ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Suy nghĩ của Diệp Trạch Đào cũng đúng thật là suy nghĩ của Dương Thăng Hải. Hôm nay đến Giáp Hà nơi này, Dương Thăng Hải còn đích thân dẫn đến một số nhân viên trong giới truyền thông. Chính là muốn bắt đầu phản kích. Bây giờ lại đúng lúc Trần Hỷ Toàn dẫn đến một đoàn xe khổng lồ như vậy. Ông ta càng cảm thấy khó có được cơ hội này. Nhìn thấy một đoàn xe sang trọng như vậy. Một số cán bộ phóng viên tỉnh Cam Ninh đều biết rằng. Lần này việc đến đầu tư ở Giáp Hà là thật không phải giả. Ngay lúc Dương Thăng Hải bọn họ đang nóng lòng đứng chờ bên trong. Việc đầu tiên thấy đó chính là Diệp Trạch Đào cùng với Trần Hỷ Toàn từ trong xe bước xuống. Trần Hỷ Toàn là nhân vật nổi tiếng trong nước. Các phóng viên trong giới truyền thông quá quen thuộc với ông ta rồi. Vừa nhìn thấy ông ta, liền phấn chấn hẳn lên. Ngay lúc đó, những người bước xuống từ trong đoàn xe sang trọng phía sau toàn là những doanh nhân của các xí nghiệp thường xuyên xuất hiện trong giới truyền thông. Việc này làm cho các phóng viên càng thêm điên cuồng so với các quan chức. Các phóng viên trong giới truyền thông được Dương Thăng Hải dẫn đến cứ cho rằng đến đây sẽ về tay không. Nhưng bây giờ phát hiện không phải đến uổng phí một chuyến. Có lẽ đây chính là cơ hội để viết ra tin tức lớn. Nổi bật, lúc này đã có một số người tay chân nhanh nhẹn cầm điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại về toàn soạn. Bọn họ biết rằng đã xảy ra chuyện lớn. Một tin tức lớn đang xảy ra. Lúc này nét mặt Dương Thăng Hải nổi bật hẳn. Nhìn thấy một số nhà đầu tư đến đây. Dương Thăng Hải biết rằng hôm nay mình phải làm náo nhiệt lên. Phải làm cho thật nổi bật. Ngược lại Diệp Trạch Đào bình tĩnh lại. Dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra một cách tự nhiên. Nhà đầu tư cũng được. Ông chủ lớn cũng tốt. Mọi người cũng đều có suy nghĩ riêng tư mà đến đây. Mình là điểm xuất phát của khu kinh tế mới. Điều duy nhất cần phải làm đó chính là phục vụ tốt những người đến đây là được rồi. Khiến cho họ hài lòng. Đầu tư cũng có thể chứng thực rồi. Trần Tổng, đây là bí thư Dương Tình của chúng tôi. Ông ta đích thân đến nghênh đón mọi người. Diệp Trạch Đào cố ý lớn tiếng nói như vậy. Nghe thấy Diệp Trạch Đào giới thiệu, Dương Thăng Hải cười ha ha đi lên phía trước nghênh đón. Hai tay nắm chặt tay Trần Hỷ Toàn nói. Hoan nghênh các doanh nghiệp đến tỉnh Cam Ninh đầu tư. Lúc này các doanh nghiệp cũng đều đã đến. Trần Hỷ Toàn giới thiệu lần lượt từng người với Dương Thăng Hải. Mọi người ở nơi đó bận rộn giới thiệu. Lúc Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua Cố Minh Trung một cái. Cố Minh Trung cũng chậm chậm nhỏ đi qua. Minh Trung, các nhà doanh nghiệp này đều muốn đến Giáp Hà đầu tư xây dựng xí nghiệp. Công tác phục vụ của các cậu phải làm tốt đấy. Cố Minh Trung sớm đã phấn chấn. Nhìn thấy nhiều người đến đây như vậy. Nhưng anh ta cũng chỉ biết một số doanh nghiệp. Nhưng giờ thì hiểu rồi. Giáp Hà đã bắt đầu phát triển rồi. Chủ tịch thành phố Diệp, anh yên tâm đi. Tất cả mọi chuyện chúng tôi đã có sự sắp xếp. Quyết không để lộn xộn lên đâu. Diệp Trạch Đào biết rằng Cố Minh Trung làm việc rất cẩn thận. Chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Lúc nhìn về phía Dương Thăng Hải. Lúc này ông ta đã trở thành trung tâm rồi. Thực ra, đối với Diệp Trạch Đào mà nói, hắn ta cũng không nghĩ rằng nhanh như đã trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Có một Dương Thăng Hải chắn ở phía trước, đối với hắn mà nói thì cũng không chuyện xấu. Kinh hãi rồi, bây giờ Quan Bạch Viêm thật sự kinh hãi rồi. Trạch Đào, bọn họ thật sự đến đây đầu tư sao? Chạy đến bên cạnh Diệp Trạch Đào. Quan Bạch Viêm hỏi một cậu xác nhận như vậy. Lúc này các ủy viên thường vụ thành phố Lan Phong đứng đó ngạc nhiên. Nhìn những nhà doanh nghiệp đến đây. Quan sát những người đó. Lại nhìn lại khu kinh tế mới Giáp Hà. Bọn cũng không có cách nào hiểu được như thế nào mà đột nhiên khu kinh tế mới lại trở nên hấp dẫn như vậy. Nghe thấy Quan Bạch Viêm hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói. Lúc này tôi đã có nói chuyện một chút với ông Tổng Trần Hỷ Toàn. Bọn họ chủ yếu đều đến đây để xây dựng xí nghiệp lúa gạo. Lần này chính xác có 16 doanh nghiệp đến khu kinh tế mới Giáp Hà đầu tư. Kim ngạch đầu tư của mỗi nhà doanh nghiệp hẳn không dưới 500 triệu. Riêng Trần Hỷ Toàn không dưới 1 tỷ. Như vậy lần này nhất định sẽ đạt được sự đầu tư hơn 10 tỷ. Diệp Trạch Đào nói một cách bình tĩnh. Nhưng những người đứng đó nghe thấy. Lời nói này dường như là tiếng sét ngang tai. Mẹ nó, chỉ là một khu công nghiệp lúa gạo mà đã làm động tĩnh lớn như vậy. Không biết những khu công nghiệp khác sẽ làm lớn đến như thế nào. Thật lợi hại, đối với Diệp Trạch Đào. Bây giờ đã có không người nào dám xem thường hắn nữa. Không nói không rằng làm ra một động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến lúc này Vu Chi Hán liều mạng lật ngã Diệp Trạch Đào. Mọi người cảm thấy thật kỳ lạ. Lúc Quan Bạch Viêm lén lút nhìn thoáng Diệp Trạch Đào một cái. Nhìn thấy Vu Chi Hán ngu người đứng đó. Xem ra lần này Vu Chi Hán gặp nạn rồi. Rất nhiều người nghe thấy sự cự cãi giữa Vu Chi Hán và Dương Thăng Hải. Hai người trong việc đối đãi Diệp Trạch Đào hoàn toàn đối nghịch nhau. Dương Thăng Hải mạnh mẽ ủng hộ Diệp Trạch Đào. Vu Chi Hán thì ngược lại. Nhất định phải đánh bại Diệp Trạch Đào. Nhanh như vậy đã mất mặt rồi. Ngẫm nghĩ lại cũng thấy bi ai cho Vu Chi Hán. Lần này Vu Chi Hán đã rơi vào bẫy rồi. Cách chương.